Lúc này Tần Phàm đang chìm đắm trong thế giới luyện dược, tự nhiên không có công phu để ý tới Cổ Mặc đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, cải tiến một loại luyện dược là một sự tình thập phần gian nan, cho dù là hắn, có được kinh nghiệm phong phú của ẩn thế đan môn cũng không dám xem thường. Đồng dạng dược tài bị hắn bỏ vào trong dược đỉnh, sau đó chậm rãi luyện hóa thành linh dịch. Ở trình tự thể rắn này, đúng là thời điểm linh hoàn thành hình, Tần Phàm bắt đầu chú tâm đầu nhập, tinh thần lực bao phủ trong dược đỉnh, nếm thử ở trong quá trình thể rắn, tạo ra mấy lỗ khí bên trong linh hoàn. Tâm cẩn thận tiến hành, phúc, nhưng mà, ngay khi quá trình thể rắn tiến hành không bao lâu, trong lò đan đột nhiên phát ra một tiếng phá hủy rất nhỏ, đã thất bại. Tần Phàm nhướng mày, trước đó hắn luyện dược là rất ít thất bại ở thể rắn, nhưng lúc này bởi vì nếm thử, cuối cùng nhất là thất bại chấm dứt. Xem ra ta đối với hệ thống luyện dược của thế giới này vẫn là không đủ. Nếu như có thể đạt được bản thảo của những luyện dược sư cao cấp khác nhìn một chút thì tốt rồi. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn đến nơi này, ngoại trừ những luyện dược sư trong gia tộc kia, thì không có tiếp xúc qua luyện dược sư cao cấp khác. Muốn giao lưu kỹ thuật luyện dược thoáng một phát cũng không có cơ hội. Dùng trình độ luyện dược của hắn, luyện dược sư có thể cùng hắn giao lưu, ít nhất cũng phải linh hoàn cấp trở lên. Hắc hắc, thất bại a. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm mở nắp dược đỉnh, linh hoàn bên trong đã trở nên chia năm xẻ bảy, cháy đen một mảnh, cho dù hắn không hiểu luyện dược, cũng biết điều này đại biểu luyện dược đã thất bại. Cải tiến luyện dược không có đơn giản như vậy, bản võ thánh đã nói tiểu tử ngươi cho dù lại biến thái, tạm thời cũng là không có cách nào cùng những lão gia hỏa kia so sánh. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm một bộ sầu mi khổ kiểm, không khỏi trêu tức nói. Bất quá lúc này Tần Phàm đang nghĩ đến nhập thần, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Cổ Mặc đang nói chuyện, chỉ là lấy những tài liệu hỏng ra, sau đó lại thay đổi linh dược mới vào, chuẩn bị tiến hành luyện dược tiếp theo. Thật sự là dược si a. Cổ Mặc thấy bộ dáng này của Tần Phàm, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, bất quá cũng chính là như vậy, mới có thể ở tuổi còn trẻ đạt được trình độ luyện dược cao như thế a. Tần Phàm tập trung tinh thần khống chế đan hỏa trong tay, đem độ ấm mỗi một chỗ đều khống chế thập phần tinh chuẩn. Lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong thế giới của mình, cho dù hiện tại ở chung quanh bốc cháy, hắn cũng chưa chắc phát hiện được. Nguyên một đám trình tự trôi qua, lại đến thời điểm khai thác lỗ khí lần nữa, Tần Phàm lại cẩn thận thêm vài phần, âm thầm cảm ứng đến biến hóa trong dược đỉnh. Tinh thần lực cường đại bao trùm ở trong đó. Lúc này chính hắn, cơ hồ là cùng dược đỉnh kia hóa làm một thể, đem mỗi một điểm biến hóa trong dược đỉnh kia đều tính toán tỉ mỉ. Cái lỗ khí thứ nhất, lỗ khí thứ hai, ách bên ngoài nhiều ra một cái lỗ khí rồi. Trong nội tâm Tần Phàm khẽ nhúc nhích, nhưng tiếp tục dùng tinh thần lực khống chế biến hóa trong dược đỉnh, không dám có một phần sơ sẩy, vẫn là thanh âm rất nhỏ kia vang lên. Trong thạch thất vang lên tiếng kêu cực kỳ phiền muộn của Tần Phàm. Chỉ kém một chút a. Tần Phàm tức giận đến dậm chân. Sau đó bộ dáng như điên tự nhủ. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng đã mở ra lỗ khí thứ hai. Tại sao đến thời điểm lỗ khí thứ ba bắt đầu sinh, thì tất cả lại đều bị hỏng? Cửu hoàn đan của ẩn thế đan môn chúng ta thậm chí có thể mở ra 9 lỗ khí. Sao chân vũ đan này mở ra 3 lỗ khí liền bạo phá rồi? Tiếp tục như vậy có thể thật sự điên mất rồi hay không? Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm như vậy, không khỏi nghĩ một phát. Ngay sau đó Tần Phàm bắt đầu luyện dược lần thứ 3. Luyện hóa, ngưng một ổ, ngưng thể, thể rắn. Lại từng bước một đi tới giai đoạn thể rắn. Tần Phàm lần nữa phát ra một tiếng thở nhẹ, vẫn thiếu một ít. Lần thứ 4 rồi. Cổ Mặc ở một bên chán nản đến đi đếm số lần thất bại của Tần Phàm. Lần thứ 7, lần thứ 9 rồi, nên ngừng a. Cổ Mặc nhìn bộ dạng Tần Phàm mệt mỏi muốn ngục xuống. Biết rõ lúc này hắn vô luận là võ khí trong cơ thể, hay là tinh thần lực đều đã tiêu hao thật lớn, khó có thể lại tiếp tục rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236. Khách không mời mà đến tiểu tử, buông tha đi, tuy ngươi tuổi còn trẻ đã là luyện đan sư, nhưng dù sao chỉ có 17 tuổi, muốn luyện chế đan dược mới đâu có dễ dàng như vậy. Trước kia một bằng hữu của bản võ thánh, vì cải tiến một loại đan dược, là trọn vẹn phí 10 năm thời gian mới thành công. Cổ Mặc trông thấy Tần Phàm còn muốn tiếp tục, thật sự xem không nổi, cũng khó được mở miệng an ủi. Nắp dược đỉnh bị mở lần nữa, Tần Phàm lại hoàn toàn nghe không được, bắt đầu tiến hành lần luyện chế thứ 10. Thối tiểu tử, thấy Tần Phàm y nguyên đắm chìm trong thế giới của mình, Cổ Mặc không khỏi tức giận đến mắng to, vừa định tiến lên đập tỉnh, nhưng vào lúc này linh thức không khỏi khẽ động. Ồ, tựa hồ có người đi tới dược cốc. Cổ Mặc đột nhiên cảm ứng được ở bên ngoài sương khói mông lung kia, tựa hồ có người tới gần bên này, hơn nữa còn giống như không chỉ một người. Cổ Mặc đang muốn thông chi Tần Phàm, nhưng Tần Phàm đã bắt đầu luyện dược. Cái tiểu tử thối này, nếu như cắt ngang hắn luyện đan, hắn có khả năng sẽ nổi trận lôi đình. Được rồi, chờ hắn hoàn thành lần này rồi nói sau, dù sao cũng là thất bại, sẽ dùng không được bao lâu. Cổ Mặc liếc qua Tần Phàm, tức giận lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi đi qua, luyện hóa, ngưng một ổ, ngưng thể, thể rắn. Tần Phàm cẩn thận tiến hành mỗi một bước. Cái lỗ khí thứ nhất khí khổng, lỗ khí thứ hai, lỗ khí thứ ba. Thành công sao? Tần Phàm vui vẻ, vội vàng toàn lực giữ lấy thành quả, không có một tia buông lỏng. Tụ linh. Tần Phàm tiếp tục chuẩn bị trình tự thành đan. Hắn muốn luyện chế là linh đan, mà không phải linh hoàn. Ồ, muốn tụ linh rồi hả? Chẳng lẽ tiểu tử này thành công rồi hả? Cổ Mặc cảm giác được thiên địa linh khí chậm rãi tụ tập bên trên dược đỉnh, hai mắt không khỏi ngưng tụ, một ổ ra vẻ kinh ngạc. Tụ linh. Tần Phàm khẽ quát, khống chế thiên địa linh khí bao vây lỗ khí trong linh hoàn, chậm rãi rót đầy cho chúng. Tần Phàm rốt cục có chút thở dài một hơi. Chân vũ đan ba lỗ khí, thành công rồi. Dược hiệu không chỉ là tăng lên đối với cảnh giới, hơn nữa để cho người phục dụng linh vận hoàn đột phá đến tiên thiên có thể có ba cơ hội cảm ngộ nguyên mạch. Tần Phàm mở dược đỉnh kia ra, một khỏa linh đan sáng bóng hiện ra ở bên trong. Tiểu tử này, thật đúng là thành công rồi. Cổ Mặc trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Ta nghĩ những mạo hiểm giả lợi dụng linh vận hoàn đột phá đến tiên thiên kia, không ai có thể cự tuyệt nó. Tần Phàm tự tin nói, ở bên trong chút ít mạo hiểm giả có được thực lực tiên thiên kia, có rất nhiều đều là lợi dụng linh vận hoàn đột phá. Bọn hắn không thể tiến thêm một bước. Nhưng mà tam nguyên chân vũ đan này có thể lần nữa cho bọn hắn ba cơ hội. Hơn nữa chỉ là luận dược hiệu mà nói, tam nguyên chân vũ đan này có thể cho tiên thiên võ sư đề thăng một cấp rưỡi. Lợi dụng tam nguyên chân vũ đan này, có thể thay ẩn thế mạo hiểm đoàn mời chào một ít mạo hiểm giả cảnh giới tiên thiên. Tần Phàm thầm nghĩ, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi lại thành công. Chậc chậc, thật là làm bản võ thánh kinh ngạc không thôi. Ngươi mới 17 tuổi a, dĩ nhiên có thể thay đổi đan dược thành công. Nếu để cho những lão gia hỏa kia biết được, chận chật. Cổ Mặc khoa trương thán phục nói. Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, kỳ thật hắn cũng có cảm giác thành tựu. Bất quá, kế tiếp ngươi khả năng có chút phiền phức phải xử lý rồi. Cổ Mặc nghiền ngẫm cười cười, tiếp tục nói, tựa hồ có người muốn đánh chủ ý tới mảnh phúc địa này của ngươi. Ở bên ngoài dược cốc, sương mù mông lung, một nhóm bốn người đang hướng địa phương ẩn nấp kia đi đến. Đại nhân, linh dược cốc kia là ở phía trước, tiểu nhân đi vào xem qua, bên trong tất cả đều là linh dược. Tuy tiểu nhân không biết loại nào là chân quý, nhưng mà có một ít linh dược thoạt nhìn thập phần hiếm thấy, ít nhất ta ở yêu thú sơn mạch đã lâu như vậy, còn chưa bao giờ bái kiến. Một nam tử mạo hiểm giả bộ dáng đen gầy, cung kính dẫn đường ở phía trước. Hừ, nếu như việc này là thật, lão phu tự nhiên không bạc đãi ngươi. Trong đó một lão giả thân phận thoạt nhìn lộ ra tôn quý khẽ hừ một tiếng nói ra. Nếu như ngươi dám lừa gạt chủ nhân nhà ta, như vậy hậu quả ngươi cũng tin tưởng. Sau đó một trung niên nhân áo lam bên cạnh lão giả lạnh lùng bổ sung nói. Tiểu nhân không dám. Nam tử đen gầy kia liền bề bộn cúi đầu khom lưng đáp. Hai vị yên tâm đi, hầu tử hắn làm việc một mực đều rất lưu loát, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, giúp mạo hiểm đoàn chúng ta bề bộn không ít, lần này sẽ không có vấn đề gì. Còn lại đại hán tóc ngắn kia, lúc này cũng mở miệng nói. Hắc, vẫn là đoàn trưởng hiểu rõ ta. Nam tử đen gầy hơi có chút đắc ý nói. Tiếp tục dẫn đường đi. Lão giả tôn quý kia nhẹ gật đầu, phất tay nói ra. Qua hai cái ngoặt nữa sẽ đến. Nam tử đen gầy kia nói ra, ở chỗ này đã đến chỗ sương mù tràn ngập, tầm nhìn cũng không xa. Địa phương ẩn nấp như vậy cũng bị ngươi tìm được, thật là có chút năng lực. Lúc này trung niên nhân áo lam kia cũng nói. Ha ha, tuy hiện tại hầu tử mới đột phá đến cảnh giới võ sư không lâu, nhưng mà hắn ở phương diện truy tung rất là lành nghề. Lần kia là bởi vì chúng ta truy tung một địch nhân mới tìm tới nơi này. Đại hán tóc ngắn kia giải thích nói. Lại đi một hồi, đã đến, chính là chỗ đó. Hầu tử kia đột nhiên có chút hưng phấn kêu lên, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đường mòn tĩnh mịch, đi thông ở chỗ sâu trong vân hải, chỉ là không biết đầu bên kia là gì. Bên trong chính là dược cốc rồi. Hầu tử nhanh hơn vài bước đi ở phía trước, rất nhanh biến mất trong mây mù. Đằng sau lão giả cùng trung niên nhân áo lam kia liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng đi theo vào. Tốt một mảnh linh địa. Tôn quý lão giả đi vào linh dược cốc, phóng mắt nhìn đi là một mảng dược điền lớn linh khí dạt dào. Bên trong sinh trưởng lấy các loại linh dược chân quý, một cỗ dược hương chi vị, xen lẫn ở trong sương mù, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đó là hồng nhưỡng thảo, hỏa vương đằng, chu vân quả. Đây đều là một ít linh dược chân quý cực kỳ hiếm thấy bên ngoài a. Vậy mà đều tập trung ở một chỗ, thần kỳ. Thật sự quá thần kỳ. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu chuyển động. Đại nhân, ngươi xem có thỏa mãn không? Hầu tử tiến lên xung xoe nói. Thỏa mãn, thập phần thỏa mãn. Dược cốc này đối với lão phu là luyện dược sư mà nói, quả thực là phúc địa hiếm có, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Trên mặt lão giả tôn quý kia lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng mà lại cất giấu một hàn ý khó có thể phát hiện. Chỉ cần đại nhân thỏa mãn thì tốt rồi, ở đằng kia còn có một mảng lớn linh dược, đều là loại thập phần hiếm thấy. Hầu tử kia không có chứng kiến lão giả kia lộ ra hàn ý, tiếp tục ra sức giới thiệu nói. A Phúc, ban thưởng cho bọn hắn. Lão giả kia cười gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn trung niên nhân áo lam kia ý bảo. Vâng thưa chủ nhân, lúc này trung niên nhân áo lam kia tiến lên. Sau đó giả vờ muốn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ vật, đột nhiên một quyền đánh ra, oanh lên ngực đại hán tóc ngắn, lập tức đem hắn một quyền đánh bay. Đại hán tóc ngắn kia nặng nề rơi trên mặt đất, nửa ngẩng thân thể lên, chỉ vào trung niên nhân áo lam, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, sau đó gian nan nói ra một chữ, đầu nghiêng một cái, tắt thở rồi. Các ngươi muốn làm gì? Hầu tử kia cả kinh. Sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Hắc hắc, tại đây thật là một mảnh phúc địa, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Lão giả tôn quý kia lộ ra vui vẻ. Đoàn trưởng không phải cùng các ngươi có quan hệ thân thích sao? Các ngươi vậy mà hạ thủ được. Hầu tử kia lui về phía sau, cả kinh thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ngay cả đoàn trưởng của hắn là tiên thiên võ sư cũng bị một kích mất mạng. Hắn mới vừa đột phá đến võ sư không lâu, nào dám đối kháng, nhưng lúc này lối ra kia bị hai người ngăn trở, hết lần này tới lần khác lại chạy trốn không được, hắn chỉ phải thối lui về hướng dược điền. Ta sẽ không nói ra, hai vị đại nhân bỏ qua cho ta đi. Hắn một bên lui một bên hoảng sợ nói, chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật. Trung niên nhân áo lam kia cười lạnh nói, chậm rãi đi về phía hầu tử kia. Mà lão giả kia thì đứng ở cửa ra vào dược cốc. Hầu tử tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng không quá đáng là một con chó của lão bất tử kia mà thôi. Lúc nào hắn không cần, đồng dạng cũng sẽ giết ngươi. Hầu tử kia thấy mình đã là hẳn phải chết, dứt khoát buông ra lá gan nói, ngươi một lão bất tử không phải rất quan tâm những linh dược này ư? Hiện tại lão tử hủy hết chúng. hầu tử kia cũng cười lạnh nói, sau đó liền trực tiếp phóng vào bên trong. Những linh dược kia nhất định là vô cùng chân quý, lòng hắn nghĩ cho dù chết cũng muốn để cho lão bất tử kia đau lòng một phen. Nhanh ngăn cản hắn, như vậy không thể nghi ngờ là bị dẫm trúng chỗ đau. Lão già kia không khỏi phẫn nộ quát, sau đó nhịn không được liều mạng trực tiếp một chưởng đánh vào hư không. Một đầu khí kình hình đại xà kéo lấy ánh sáng lạnh thật dài, đánh tới hầu tử kia. Hầu tử kia cảm giác mình hẳn đã phải chết, cắn răng đánh tới chút ít linh dược hiếm thấy kia. Đột nhiên, thân thể của hắn bị một cổ kình khí đẩy sang một bên. Oanh! Sau đó một tiếng chấn động vang lên, một đầu khí kình châu điên hồng sắc ở một bên bỗng nhiên lao ra, trực tiếp nghênh hướng hư ảnh cự xà kia. Cả hai ở trên không trung chạm vào nhau, muốn nổ tung lên. Những linh dược này của ta là không tổn thương được, nếu không 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ bồi. Lúc này thân ảnh một thiếu niên mặc áo bào xanh đột nhiên hiện ra ở bên cạnh của hắn, thanh âm nhàn nhạt ở giữa sân vang lên. Ngươi là ai? Nhìn xem trong chàng đột nhiên xuất hiện bóng người, lão giả kia trầm giọng hỏi, vừa rồi một kích kia, bởi vì hắn sợ ngộ thương linh dược, cho nên chỉ dùng 1/3 lực lượng, nhưng thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể nhẹ nhàng ngăn lại như vậy, cái này để cho hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Ta dĩ nhiên là chủ nhân dược cốc này, Tần Phàm cười nhạt nói, ngươi là chủ nhân dược cốc này. Lão giả kia hai mắt ngưng tụ, lập tức bộc phát ra một vòng hàn quang, một mảnh phúc địa này chân quý. Hắn làm một luyện dược sư đương nhiên là rõ ràng, cái kia tuyệt đối là không thể rơi vào trong tay người khác. Đúng vậy, tất cả linh dược ở đều là của ta. Tần Phàm mỉm cười nói, rất nhanh sẽ không phải rồi. Lão giả kia lạnh lùng nói, mảnh linh dược này tên là Cốc Lưu. Là sản nghiệp của tam phẩm chân vũ thế gia Đường Thành Lưu gia. Tam phẩm chân vũ thế gia. Tần Phàm có chút khinh thường cười cười. Hắn ngay cả nhất phẩm chân vũ thế gia cũng chọc. Như thế nào còn có thể sợ một tam phẩm chân vũ thế gia. Ha ha. Thật sự là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá vô luận như thế nào. Cho dù ngươi là đệ tử của nhất phẩm chân vũ thế gia. Cũng tất nhiên không có khả năng đi ra nơi đây. Ở chỗ này lão phu cũng dạy ngươi một kinh nghiệm giáo huấn. Coi như mình có bối cảnh gì. Nhưng mà không nên ở bên ngoài quá mức rêu rao. Bởi vì thời điểm ngươi chết. Gia tộc của ngươi chưa chắc sẽ biết rõ. Lão giả kia thấy Tần Phàm lộ ra dáng tươi cười khinh thường. Cho rằng Tần Phàm là đệ tử đại thế gia. Không khỏi làm càn cười cười. Vì một mảnh dược cốc chân quý như vậy. Coi như là đệ tử của nhất phẩm chân vũ thế gia hắn cũng giết không tha. Vừa rồi hắn đã âm thầm quan sát chung quanh. Tại đây không có người nào. Nói cách khác thiếu niên này chỉ có một người. Cho dù hắn thật sự xuất từ nhất phẩm chân vũ thế gia. Lại thiên tài như thế nào. Niên kỷ như vậy nhiều lắm là mới đột phá đến cảnh giới tiên thiên không lâu. Có vốn liếng gì cùng mình đối kháng. Lão giả kia nhìn Tần Phàm đã như nhìn người chết. Tần Phàm chỉ là cười cười, không có trả lời. Sau đó đi qua bên cạnh hầu tử té trên mặt đất, kinh hồn chưa định, trong miệng ôn hòa nói, nếu như ta là ngươi, sẽ không thừa cơ chạy trốn. Ngươi đứng ở chỗ này chờ, một hồi ta muốn hỏi ngươi vài lời. Hầu tử kia vội vàng gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm giác thiếu niên trước mặt này tựa hồ so với lão giả tôn quý kia còn muốn đáng sợ hơn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó hai mắt hầu tử kia chậm rãi nhắm lại, bất tỉnh rồi, như vậy bảo hiểm một chút. Tần Phàm thu tay, lẩm bẩm nói, lão giả kia thấy Tần Phàm y nguyên biểu hiện bình tĩnh như vậy, cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Hắn nhìn trung niên nhân áo lam kia ý bảo thoáng một phát, để cho hắn về phía trước thăm dò. Trung niên nhân áo lam kia nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên một bước, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước. Nhiệt khí cuồn cuộn lao tới Tần Phàm, cũng là tu tập hành hỏa nguyên khí, bất quá không thể nguyên khí hóa chân hỏa, còn không có đột phá đến cảnh giới linh vũ sư. Tần Phàm nhìn thoáng qua, nhìn ra được trung niên nhân này cũng chỉ là tiên thiên võ sư, bất quá cảnh giới so với mình cao hơn mấy cấp, hắn cũng không dám khinh thường, dưới chân triển khai lưu tinh bộ, cũng một quyền nghênh tiếp. Oanh!

đối với ta mà nói lại là vật báu vô giá. Tần Phàm nắm ở trong tay, cực kỳ hưng phấn. Hôm nay trong nội tâm Tần Phàm chủ yếu có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tăng thực lực của mình lên, đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, đại biểu gia tộc đi tham gia khảo hạch thăng phẩm gia tộc. Mục tiêu này hắn đã có phương hướng đại khái. Cái kia chính là tìm được ma chủng, thông qua ma chủng lần nữa cải tạo khí lực của mình, để cho thân thể của mình có thể thừa nhận dược lực, hình đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, cửu chuyển chân vũ đan cùng tam trọng man ngưu sông. 1. Mục tiêu thứ hai là tăng nội tình gia tộc lên. Vốn mục tiêu này cũng có thể thông qua chút ít trúc cơ đan mà chân vũ thánh điện tặng cùng tự mình luyện chế kia đến đề thăng, nhưng vẫn là quá chậm, khả năng phải gần 10 năm mới có hiệu quả. Mà có cửu chuyển chân vũ đan này lại bất đồng, cái kia là siêu cấp đan dược có thể để cho tu luyện giả từ võ đồ đến tiên thiên không có chướng ngại. Đã có cửu chuyển chân vũ đan này, chỉ cần qua 5-3 năm, Nam Phong Tần gia liền có thể sinh ra một số lượng tiên thiên võ sư không ít rồi. Bởi như vậy, nội tình gia tộc dĩ nhiên có thể tăng lên. Ách, đối với luyện đan sư bình thường mà nói, tỷ lệ thành đan bình quân chỉ có 1%. Cái này thật đúng là đủ thấp. Nhưng Tần Phàm nhìn nội dung đan phương xa hơn, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Khống chế độ ấm vậy mà cần nghiêm khắc khống chế đến trình độ này. Độ tinh khiết của linh dịch phải là 100%, phải tiến hành 9 lần tụ linh. Khi Tần Phàm xem hết đan phương, trên mặt cũng không khỏi co rúm, phát hiện cửu chuyển chân vũ đan này không chỉ cần linh dược chân quý, hơn nữa đối với kỹ thuật của luyện đan sư có yêu cầu thật lớn. Coi như là ta, tỷ lệ thành công đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10% a. Tần Phàm xem hết yêu cầu luyện chế cửu chuyển chân vũ đan, trong nội tâm âm thầm đoán chừng, bất quá dược tài cần thiết luyện chế cửu chuyển chân vũ đan, trong dược cốc ngược lại là cơ bản đều có. Tần Phàm lại nhìn đan phương hai lần, cơ bản nhớ kỹ tất cả nội dung, sau đó liền thả lại trong chữ vật giới chỉ. Tiểu tử, kia là vật gì? Vậy mà khiến ngươi cười ngây ngô lâu như vậy. Lúc này thanh âm trêu tức của Cổ Mặc truyền đến, đan phương cửu chuyển chân vũ đan. Tần Phàm nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là đồ vật nghịch thiên này. Cổ Mặc cũng chấn động, thứ này rất khó luyện chế a. Ân, rất khó. Tần Phàm tiếp tục đáp, đoán chừng toàn bộ Đại Càn Quốc cũng sẽ không có mấy người có thể luyện chế. Bên trong mấy người này, có một cái là ngươi. Cổ Mặc cười cười hỏi, hôm nay hắn đối với kỹ thuật luyện dược của Tần Phàm đã tin tưởng không nghi ngờ rồi. Tuy tuổi không lớn lắm, nhưng thuật luyện dược ở toàn bộ Đại Càn Quốc cũng không có mấy người có thể vượt qua. Ít nhất hắn chưa từng gặp qua luyện dược sư nào giống như Tần Phàm, có tỷ lệ thành đan cao như vậy. Đừng quá để mắt ta, còn phải thử qua mới biết được. Tần Phàm cười khổ lắc đầu, thật sự là hắn có lòng tin có thể luyện chế, nhưng mà đối với tỷ lệ thành đan lại không lạc quan. Đúng rồi, hiện tại hầu trung kia ra sao? Tần Phàm hỏi ngược lại. Ha ha, thoạt nhìn dược lực sắp luyện hóa xong rồi, chỉ là không biết hắn có trốn hay không thôi. Cổ Mặc cười nói, lối ra đang ở bên cạnh hầu trung, hơn nữa không ai nhìn xem hắn, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, này sẽ là cơ hội tốt nhất. Chạy cũng tốt, ta không muốn đêm dài lắm mộng. Tần Phàm lạnh nhạt nói, mặc dù hầu trung này có chút buồn sự, nhưng dù sao chỉ là cảnh giới võ sư, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn mà nói cũng không phải nhân tài thập phần cần, chỉ là vừa rồi đối phương cầu xin tha thứ như vậy, còn thề son sắt, hắn cũng không nhẫn tâm ra tay. Chẳng qua nếu như hiện tại đối phương đào tẩu, cái này cũng trách không được hắn vô tình. Hắc hắc, đã đến. Lúc này Cổ Mặc nói, hắn có do dự không? Tần Phàm hỏi, cái kia thật không có, vừa luyện hóa hết trực tiếp đi về phía bên này rồi. Cổ Mặc khẽ cười nói, ha ha, một luyện dược sư linh hoàn cấp 17 tuổi, ta nghĩ chỉ Trần Hầu Trung này có chút đầu óc, sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Từ biểu hiện của hắn xem ra, người này xem như là người thông minh. Thiếu gia, ta đã luyện hóa xong Trung Võ Hoàn rồi. Lúc này thanh âm của Hầu Trung từ bên ngoài sơn động vang lên, giống như có hưng phấn. Ước chế không nổi, một mạo hiểm giả bình thường như hắn, lại có cơ hội phục dụng luyện dược cao cấp như vậy. Cái này đối với hắn mà nói, xác thực là một sự tình làm cho người kích động. Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau khi Hầu Trung đi vào, cung kính đứng đấy. Ngươi nói ngươi kỹ thuật truy tung không tệ, chỉ là không biết kỹ thuật tìm người của ngươi thì như thế nào. Tần Phàm nhìn Hầu Trung, bình tĩnh hỏi thăm. Tiểu nhân không dám ba hoa, nhưng thiếu gia có chuyện gì cứ việc phân phó, tiểu nhân tất đem hết khả năng. Hầu Trung thật tâm đáp. Tốt, nhiệm vụ ta cho ngươi rất đơn giản. Cái kia chính là giúp ta tìm được nữ tử lần trước ngươi truy tung tới nơi này. Còn phải tìm gia tộc của nàng là gì? Tần Phàm nhàn nhạt nói. Sau đó lấy ra một tờ giấy trắng, ở phía trên viết lên hai chữ Tần Phàm, bỏ vào phong thư, sau đó giao cho Hầu Trung, tiếp tục nói, ngươi cầm cái này đi Thanh Thạch Trấn tìm Trần Kỳ của ẩn thế mạo hiểm đoàn, hắn sẽ tiếp nhận ngươi, về sau ngươi là người của ẩn thế mạo hiểm đoàn, ngươi có tin tức gì cũng có thể nói cho hắn biết. Vâng, thiếu gia. Hầu Trung kia tiếp nhận thư tín, cung kính đáp, nếu như làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trong 3 năm cho ngươi thành tiên thiên võ sư cũng không phải việc khó gì. Tần Phàm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ta nghĩ ẩn thế mạo hiểm đoàn cũng là một địa phương rất thích hợp phát huy tài năng của ngươi. Nhất định sẽ không để cho thiếu gia thất vọng. Hầu Trung hai mắt sáng ngời, trong nội tâm có chút kích động. Trong 3 năm thành tiên thiên võ sư, cái này ở trước kia đối với hắn mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá vừa rồi ăn vào Trung Võ Hoàn, hắn đối với cái này đã tin tưởng không nghi ngờ rồi. Ngươi hiện tại lên đường đi. Tần Phàm phất phất tay nói ra. Vâng, thiếu gia. Hầu Trung tiếp tục cung kính đáp. Sau đó do dự một hồi, mới mở miệng nói ra. Thiếu gia, không biết tiểu nhân có thể chôn cất thi thể của đoàn trưởng trước kia không? Dù sao lấy trước hắn đối với tiểu nhân cũng rất tốt. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó Hầu Trung liền lui ra ngoài. Hầu Trung này giảng tín nghĩa, Tần Phàm ngược lại càng thêm tin tưởng hắn. Tần Phàm ở lại dược cốc này đã có nửa tháng rồi. Thành công rồi. Một thanh âm hơi có chút hưng phấn từ trong thạch thất truyền ra. Nửa tháng rồi, lúc này mới luyện thành viên cửu chuyển chân vũ đan thứ nhất. Thật đúng là đủ khó. Tần Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi. Bất quá luyện chế thành công viên thứ nhất, hắn đã có kinh nghiệm, về sau thời điểm luyện chế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng là đan dược trong truyền thuyết, ngươi có thể luyện chế ra đã là không tệ rồi. Cổ Mặc ở một bên nhếch miệng nói, cửu chuyển chân vũ đan là đan dược nghịch thiên như vậy, nếu như luyện chế còn như hồi khí đan, kia không phải sẽ khiến người điên cuồng sao? Đó cũng phải. Đáng tiếc đối với bản thân ta mà nói lại không có chỗ lợi gì. Tần Phàm nói ra, cửu chuyển chân vũ đan này đối với giới tiên thiên còn hữu dụng. Hắn đã đột phá đến tiên thiên, là vô dụng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, cửu chuyển chân vũ đan cùng tam trọng man ngưu sông. 2. Bất quá những ngày này một ít linh dược vừa vặn thành thục. Ta còn luyện chế ra một ít tăng khí đan, ngược lại là có thể tạm thời gia tăng thực lực của ta. Ta bây giờ là tiên thiên cấp 3, sau khi phục dụng, có thể tạm thời gia tăng đến tiên thiên cấp 6, chỉ là qua đi sẽ tạo thành di chứng đối với thân thể. Tần Phàm còn nói thêm, lúc trước gia tộc chắc thí, hắn và Tần Ninh chiến một trận kia đúng là phục dụng tăng khí hoàn, khi đó có thể tăng lên 2 cấp. Hôm nay dược hiệu của tăng khí đan tự nhiên tốt hơn, có thể tăng lên 3 cấp. Hơn nữa dùng khí lực hiện tại của Tần Phàm, đối với tăng khí đan tạo thành tác dụng phụ cũng dễ dàng thừa nhận hơn rất nhiều rồi.